Chương 720, Ski Dạ suy đoán. Đang ở Minh Vương Hào bay ra thánh địa Mạ Dị Hệ và sau đó, Ski Dạ một kích lục đạo dạ sen hủ dị kèn hướng về thánh địa Mạ Dị Hệ và ném qua. Sau đó một tiếng ầm vang, toàn bộ thánh địa Mạ Dị Hệ và bị Ski Dạ cho nổ bành hơn phân nửa, ngay cả Hồng Thổ Đại Lục cũng bắt đầu chấn động. Kỳ thực ta cũng không dám xuất thủ quá nặng, nếu không ở vào Long Cung 10.000 thước ngư nhân đảo đều sẽ bị lan đến gần. Ski Dạ mở miệng nói. Dù sao ngư nhân đảo là Sĩ Dạ Hổ Sĩ Gia, nếu như không phải cẩn thận đem Sĩ Dạ Hổ Sĩ Gia đều hủy diệt lời nói, sợ rằng Sĩ Dạ Hổ Sĩ sẽ khóc lên a cái này còn kêu không dám ra tay quá nặng sao ổn vì ạ chỉ vào bị triệt để lau sạch rơi thánh địa mạ gì hề rồi. Đang dùng lực một chút nói, sợ rằng Hồng Thổ Đại Lục đều muốn triệt để nứt ra, cố gắng đến lúc đó đi trước tân thế giới cũng không cần đi qua ngư nhân đảo. Trực tiếp đánh liền thông Hồng Thổ Đại Lục cùng tân thế giới chướng ngại. Cái kia thiên vương, chẳng lẽ cứ như vậy không có Á Robin không khỏi hoài nghi đến. Cái này ngược lại là có thể yên tâm, cái kia thiên vương cũng sẽ không yếu ớt như vậy. Dĩ nhiên, nếu quả như thật rất yếu đuối lời nói, vậy cũng không có cách nào không phải sao. Sĩ Dạ buông tay một cái, sau đó cùng đợi thiên vương đi ra, cùng bình tĩnh Sĩ Dạ không giống với, thiên nguyệt lúc đó có điểm không bình tĩnh. Ta cảm thấy thiên vương không phải dễ dàng đối phó như thế, nếu Sĩ Dạ ngươi nói thiên vương là nhân, là có trí khôn, sống nhiều năm như vậy, không biết hiện tại ở mạnh bao nhiêu. Thiên Nguyệt lúc mặt bên trên mang theo vẻ lo lắng. Lo lắng là dư thừa, còn là nói thiên nguyệt lúc ngươi không phải tin tưởng thực lực của ta sao Sĩ Dạ không khỏi nghĩ lấy thiên nguyệt lúc dò hỏi. Bị Sĩ Dạ hỏi thăm thiên nguyệt lúc hơi sừng sờ. Sau đó nghĩ đến phía trước bị Sĩ Dạ một kích hủy diệt đi hơn phân nửa thánh địa mạ gì hệ rồi. Tốt lắm giống như vẫn là Sĩ Dạ thuận tay một kích, dường như hoàn toàn chính xác không cần lo lắng a. Vô luận là thiên vương lực lượng có cường đại cỡ nào, dường như cũng không sánh nổi Sĩ Dạ a chính là tên kia không Sĩ Dạ ánh mắt rời đi, nghĩ trước mặt một đạo thân ảnh nhìn sang. Khi nhìn đến đạo thân ảnh này sau đó, Sĩ Dạ thì biết rõ, cái tên kia chính là hay là thiên vương. Thật sự chính là cá nhân a chính là ngươi quấy rầy ta ngủ say thiên vương ánh mắt nhìn về phía Sĩ Dạ, cả người bị khôi giáp dày cộm nặng nề bao phủ, ngay cả đầu đều mang cự đại mặt nạ, hoàn toàn che đậy bộ dáng của hắn. Có thể bắt mặt nạ tới để cho ta xem sao Sĩ Dạ cười cười, sau đó hướng về thiên vương dò hỏi. Chết! Thiên vương không gì sánh được lạnh như băng gầm nhẹ một tiếng, sau đó vô cùng vô tận hỏa diễm hướng về Sĩ Dạ vọt tới, bầu trời đều bị nhiễm đỏ. Sĩ Dạ lúc này biểu tình hơi kinh hãi, cái này không phải phía trước Im Phượng Hoàng quả thực năng lực sao, vì sao Thiên Vương cũng có thể sử dụng. Bất quá bây giờ không phải muốn những cái này thời điểm, trước giải quyết hết Thiên Vương công kích rồi hay nói. Đối mặt Thiên Vương công kích, Sĩ Dạ sử dụng sở xạ nù hoàn toàn chặn hỏa diễm, bao quát Minh Vương Hảo cũng bị sở xạ nù bảo vệ được. Các ngươi rời khỏi nơi này trước a, ta tới cùng người này vui đùa một chút. Sĩ Dạ nhiều hứng thú nói. Ổn vì ạ các nàng cũng biết, cho dù ở lại chỗ này cũng không giúp được một tay, cái này thiên vương dường như cường đại có điểm thái quá. Sĩ Dạ khẳng định có thể đối phó, thế nhưng các nàng ở lại chỗ này, chỉ sợ cũng cùng pháo hôi dạng, không có gì khác nhau. Cho nên ổn vì ạ các nàng vô cùng quả đoán rời đi, lưu lại Sĩ Dạ tới đối mặt thiên vương người này. Được xưng là cổ đại binh khí ngươi, có thể buộc phát ra như thế nào thực lực đâu. Hy vọng ngươi có thế để cho ta khai mở nhãn giới. Sĩ Dạ cười nhạt nhìn thiên vương nói rằng. Bất quá thiên vương nếu là cổ đại binh khí, khẳng định như vậy là có người xa nở dê tạo ra. Vấn đề tới, là ai sáng tạo ra thiên vương đâu chẳng lẽ là thiên long nhân không đúng. Nếu như là thiên long nhân lời nói, bọn họ cũng sẽ không bị thiên vương cho chủ đạo. Nhất thời Sĩ Dạ nghĩ tới thần bị chi nhất tộc. Dê chi nhất tộc nhân số tuy là rất ít. Thế nhưng mỗi cái sống trên đời chi tộc nhân đều là hết sức lợi hại cường giả, cũng tỉ như nhân vật chính mỏ kỳ dên phi. Còn có gạp, dơ dạ gồng, a sơ, dô dơ các loại, đều là chi nhất tộc, bọn họ cũng là nào đó tinh thần ý chí thể hiện. Được xưng là thần thiên địch, thiên long nhân tự xưng là thần hậu duệ, người đó là thần đâu có thể cái này hay là thần chính là thiên vương. Dê chi nhất tộc sáng tạo ra thiên vương. Sau đó thiên vương không cam lòng làm một cái binh khí, tuyển trạch phản loạn, hủy diệt địch chi nhất tộc quốc gia, có thể đúng như vậy. Tuy là hết thể đều là Sĩ Dạ suy đoán của mình, thế nhưng suy đoán chưa chắc không đúng, Sĩ Dạ tự cho là mình nhớ lại năng lực vẫn là rất mạnh. uy, ta nói ngươi sẽ không dự định cùng ta tâm sự sao vẫn công kích, chẳng lẽ là khi ta dễ khi dễ sao? Xì dạ không hề động, tùy ý thiên vương hướng về hắn tiến hành công kích. Tất cả công kích đều rơi vào xì dạ sở xạ nú bên trên, nhưng là lại chút nào không thể phá hư rơi sở xạ nú mảy may. Mười bởi vì phá hư còn không có xì dạ chữa trị tốc độ nhanh. Thiên vương không để ý đến xì dạ lời nói, vẫn ở chỗ cũ hướng về xì dạ công kích, để xì dạ hoài nghi cái này thiên vương đầu, có phải hay không hư. Lại còn coi ta không có tính khí a, xì dạ không chế được sở xạ nú một quyền hướng về thiên vương ném tới. Sau đó thiên vương liền trực tiếp rơi đập ở tại hồng thổ đại lục mặt trên. Nếu quả như thật cùng xì dạ phía trước suy đoán vậy, thiên vương chính là hay là thần nói, vậy cũng vừa lúc, sở xạ nủ cũng là xưng là thần chi thuật. Được xưng là thế nhân miễn là vừa thấy liền khó thoát khỏi cái chết, sở xạ nủ chính là thần hủy diệt. Hiện tại sở xạ nủ cùng thiên vương sản sinh va chạm, nếu như đổi lại là ủ trí hạ mạ đạ giả sở xạ nủ, sợ rằng thật vẫn chưa chắc đánh thắng được thiên vương. Thế nhưng xì dạ sở sạn đủ, chính là thiên vương nhưng đánh bất quá, một quyền liền bị đối gần chết. Không không không, làm sao có thể, không có ai mạnh hơn ta. Thiên vương thương thế trên người lại trong ngọn lửa khôi phục, đồng thời trên người lóng lánh lôi minh điện quang. Cái này là hưởng lôi quả thực năng lực ngươi cao y tên na y đến cùng là chuyện gì xảy ra. Xì dạ nhìn đối phương sử dụng năng lực, đến tột cùng là hưởng lôi quả thực năng lực, vẫn là còn lại năng lực đâu. Lẽ ra hưởng lôi quả thực bây giờ đã bị ổn vì ạ ăn hết, như vậy thiên vương vì sao còn có thể sử dụng đâu? Ở Sĩ Dạ phát sinh nghi vấn thời điểm, lôi đỉnh đã hướng về Sĩ Dạ đánh tới, lôi quang soi sáng, mang theo vô tận uy lực, đánh vào sờ xạ nủ trên người. Cho dù sờ xạ nủ áo giáp, đều bị đánh ra vết rách, bất quá điểm ấy vết rách trong khoảnh khắc liền có thể chữa trị khỏi, như vậy vết thương hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Mà thấy không tạo thành hiệu quả gì sau đó. Thiên vương lần nữa sử dụng thiểm thiểm quả thực năng lực, ngược lại vô luận là bất luận cái gì trái ác quỷ năng lực, thiên vương dường như đều có thể sử dụng được. Đột nhiên phát hiện ngươi người này thật đúng là bức à, quả thực so với ta cũng bụt xì dạ nhìn vẫn sử dụng các loại năng lực trái ác quỷ ra hỏa, không khỏi nói. Đáng tiếc vô luận bất luận cái gì công kích, uy lực cũng không tính là quá lớn, ít nhất đối với xì dạ sẽ không tạo thành ảnh hưởng quá lớn, ngay cả sở xạ nủ phòng ngự đều không biện pháp đánh vỡ. Ngươi công kích đủ chưa, kế tiếp là không phải tới phiên ta xì dạ giải trừ hết sở xạ nụ, sau đó siết quả đấm một cái. Tuy là hắn công kích sẽ không đối với mình tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, bất quá vừa rồi vẫn bị công kích, xì dạ trong lòng nhưng là cũng hết sức khó chịu à, hiện tại nên trả lại xuyên.